Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5275, Tụ Bảo Bồn, chương 5279, Tụ Bảo Bồn. Ầm ầm, ngay tại đại đạo thần quang suy tư ở giữa, một đạo trong tiếng nổ vang, cái kia to lớn kim sắc dấu chấm hỏi, trong nháy mắt vỡ ra, nổ thành đầy trời kim quang. Tại Chu Hoành Vũ cùng đại đạo thần quang nhìn kỹ, cái kia đầy trời kim quang bắt đầu hướng một điểm tụ tập. Thời gian dần trôi qua, cái kia đầy trời kim quang ngưng tụ thành một cái kim quang sáng lạn, khảm nạm lấy cửu sắc bảo thạch chậu vàng. Cái này, đây là, nhìn lên trước mặt chậu vàng, Chu Hoành Vũ không khỏi một mặt mờ mịt. Đây là vật gì? Bề ngoài xem ra cũng là một cái hoàng kim đoán tạo, khảm nạm đầy bảo thạch bồn rửa mặt. Thế nhưng là, một cái bồn rửa mặt, lại tính là cái gì bảo bối đâu? Ngay tại Chu Hoành Vũ nghi hoặc ở giữa, đại đạo thần quang thở dài nói, thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Tuy nhiên bỏ qua rất nhiều trao giải. Tuy nhiên, kiện bảo bối này, chỉ là một cái tuyệt phẩm hỗn độn linh bảo. Thế nhưng là, thật nếu nói, kiện bảo bối này, thật là rất thích hợp ngươi. Nghe được đại đạo thần quang lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời sững sờ, một mặt hiếu kỳ hướng đại đạo thần quang nhìn sang. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, đại đạo thần quang nói, đây là tuyệt phẩm hỗn độn linh bảo, tụ bảo bồn, ngoặc kép, tuy nhiên phẩm cấp phía trên, so với hỗn độn trí bảo kém một cái cấp bậc. Thế nhưng là cái này tụ bảo bồn công năng, lại thực sự quá nghịch thiên. Quả thực là vì ngươi lượng thân định chế. Tụ bảo bồn, nghe được cái tên này, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên hai mắt. Khi còn bé, hắn liền nghe nói qua tụ bảo bồn truyền thuyết. Nghe nói, cái kia tụ bảo bồn có thể tụ thiên hạ chi bảo. Trọng yếu nhất công năng, chính là có thể mọc thêm. Nghe nói, đem một cái kim nguyên bảo ném vào tụ bảo bồn bên trong, liền có thể không ngừng từ tụ bảo bồn bên trong ra bên ngoài móc kim nguyên bảo. Vĩnh viễn cũng móc không chỉ. Chỉ bất quá, quang là nếu như vậy, đối với Chu Hoành Vũ tựa hồ cũng không có tác dụng gì đi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ vừa sợ vừa nghi dáng vẻ, đại đạo thần quang nói, vẫn là ta tới giúp ngươi giải thích một chút đi. Cái này tụ bảo bồn, cùng các phương thiên địa bên trong tụ bảo bồn, kỳ thực cũng không giống nhau. Các phương thiên địa bên trong tụ bảo bồn, bất quá là cái này tụ bảo bồn phân thân mà thôi. Làm tuyệt phẩm hỗn độn linh bảo, hết thảy có 3000 phân thân. Hiện tại, cái này tụ bảo bồn mẫu thể, rơi vào trong tay của ngươi. Chỉ cần đọc khẩu quyết, liền có thể thu hồi 3,000 con tụ bảo bồn phân thân. 3,000 con tụ bảo bồn chung vào một chỗ, mới là tụ bảo bồn hoàn chỉnh hình thái. Cái này tụ bảo bồn, hết thảy có 3 đại công năng. Đệ nhất đại công năng, cũng là có thể tụ thiên hạ chi bảo. Đem tụ bảo bồn tế ra, thì có thể thu thiên hạ vạn bảo. Sở hữu rời tay pháp bảo cùng pháp khí, đều sẽ bị tụ bảo bồn lấy đi. Thứ hai đại công năng, cũng là tăng giá trị tài sản. Nếu như đem kim tiền quăng vào tụ bảo bồn bên trong, cái này tụ bảo bồn liền sẽ kéo dài đối kim tiền tiến hành tăng giá trị tài sản. Chính như trong truyền thuyết nói như vậy, ném một cái kim nguyên bảo đi vào, liền có thể không ngừng từ bên trong lấy ra kim nguyên bảo. Vĩnh viễn cũng lấy không hết. Chỉ bất quá, căn cứ năng lượng thủ nhất định định luật, cái kia kim nguyên bảo cũng không phải trống rỗng xuất hiện. Muốn phải nhanh chóng tăng giá trị tài sản ra đại lượng kim nguyên bảo lời nói, liền cần vì đó cung cấp đại lượng năng lượng. Bởi vậy, cái này tụ bảo bồn, tuy nhiên có mọc thêm năng lực, nhưng nếu như rơi vào người bình thường trong tay, công hiệu dẫn kỳ thực cũng không cao. Muốn tăng giá trị tài sản ra một cái kim nguyên bảo, chỉ sợ cần 9981 cái canh giờ. Cũng không giống trong truyền thuyết nói như vậy, có thể điên cuồng liên tục ra bên ngoài móc. Nếu quả như thật nói như vậy, cái kia chẳng lẽ có thể móc ra một tòa kim sơn đi ra? Vấn đề là, có cái nào nắm giữ tụ bảo bồn phàm nhân móc ra qua một tòa kim sơn sao? Rất hiển nhiên, không có. 9981 canh giờ. Đó chính là tiếp cận 7 ngày mới có thể ra một cái kim nguyên bảo. Đối với phàm nhân thế giới tới nói, đã là đầy đủ. Đương nhiên, nếu như cái kia phàm nhân chỗ ở linh khí dư thừa lời nói, như vậy tụ bảo bồn hấp thu năng lượng tốc độ liền sẽ tăng nhanh. Tăng giá trị tài sản kim nguyên bảo tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Về phần nói, cái này tụ bảo bồn nếu như rơi vào tu sĩ trong tay, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Nói thí dụ như, nếu như cái này tụ bảo bồn, nếu như rơi vào một tên thánh tôn trong tay lời nói, ném một cái kim nguyên bảo đi vào, tiếp đó, tuyệt đối có thể đổ ra đầy trời nguyên bảo vũ đi ra. Sau cùng cũng là đệ tam đại công năng. Tụ bảo bồn đệ tam đại công năng chính là năng lượng thôn phệ. Tụ bảo bồn chỗ lấy nắm giữ mọc thêm năng lực, kỳ thực cũng là hấp thu trong hư không thiên địa linh khí, ngưng tụ ra cần tăng giá trị tài sản bảo vật. Cho dù không có người thôi động, cũng sẽ tự phát thôn phệ thiên địa linh khí. Nếu có người thúc giục lời nói, kia liền càng không được. Hắn thôn phệ chi lực đem sẽ tăng lên mấy lần. Thôn phệ năng lượng càng nhiều, mọc thêm ra bảo vật cũng càng nhiều. Nói trắng ra điểm, tụ bảo bồn hết thảy có ba đại công năng. Cái thứ nhất công năng cũng là thu bảo. Cái thứ hai công năng cũng là tăng giá trị tài sản. Cái thứ ba công năng cũng là thôn phệ. Tuy nhiên nghe khả năng có chút phức tạp, trên thực tế, nói đơn giản điểm, cái này tụ bảo bồn cũng là một cái chuyển hoán khí, thôn phệ tới năng lượng. Thông qua tụ bảo bồn cái này chuyển hoán khí, ngưng tụ thành tụ bảo bồn bên trong bảo vật. Nếu như ném vào chính là kim nguyên bảo, như vậy thôn phệ tới năng lượng sẽ thông qua tụ bảo bồn cái này chuyển hoán khí, ngưng tụ thành kim nguyên bảo. Nếu như ném vào chính là ngân nguyên bảo, như vậy thôn phệ tới năng lượng sẽ thông qua tụ bảo bồn cái này chuyển hoán khí, ngưng tụ thành ngân nguyên bảo. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ hưng phấn là, cái này căn bản là một cái vạn năng chuyển hoán khí. Mặc kệ ném vào chính là bảo vật gì, đều có thể ngưng tụ ra. Đương nhiên, nơi này nhất định phải một nói đúng lắm. Nếu như ném vào chính là một món pháp bảo, như vậy ngưng tụ ra lại cũng không là pháp bảo. Nói thí dụ như, món pháp bảo này là từ hoàng kim luyện chế mà thành. Như vậy, đem món pháp bảo này ném vào tụ bảo bồn lời nói, chuyển đổi ra tới, cũng không phải là một kiện khác pháp bảo, mà chính là càng nhiều hoàng kim. Tụ bảo bồn chuyển đổi chính là tài liệu, mà không phải đối ném vào tụ bảo bồn bảo vật tiến hành phục chế. Nhanh chóng suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, đối với đại đạo thần quang nói, nói như vậy bắt đầu, chấm ngoặc kép, nếu như ta đem hỗn độn thánh tinh ném vào tụ bảo bồn, như vậy, cái này tụ bảo bồn liền lại không ngừng ngưng tụ ra càng nhiều hỗn độn thánh tinh sao? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, đại đạo thần quang hồi đáp, không sai, đúng là như thế, cái này tụ bảo bồn cũng là một cái năng lượng chuyển hoán khí. Tụ bảo bồn hạch tâm nhất công năng cũng là đem năng lượng chuyển đổi thành các loại vật chất. Về phần chuyển đổi hiệu suất cùng tốc độ, thì cùng tụ bảo bồn thôn phệ năng lượng bao nhiêu có quan hệ. Thôn phệ năng lượng càng nhiều, hiệu suất liền càng cao, tốc độ liền càng nhanh. Hoan hỉ nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ tâm niệm nhất động ở giữa, đem tụ bảo bồn thu vào trong thức hải. Thừa dịp đoàn đội thí luyện còn chưa kết thúc, Chu Hoành Vũ ban đầu lấy ra bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống, trước tiên đem cái này tụ bảo bồn luyện hóa. Đối ở hiện tại Chu Hoành Vũ tới nói, luyện hóa một kiện tiên thiên linh bảo đã vô cùng đơn giản, chỉ tốn chưa tới một canh giờ thời gian, Chu Hoành Vũ liền luyện hóa hoàn tất. Thả mắt nhìn đi, Chu Hoành Vũ trong thức hải, Chu Hoành Vũ linh kiếm chiến thể phía trên nhiều hơn một bộ kim sắc trường bào. Trường bào phía trên khảm nạm lấy cửu sắc bảo thạch, nhìn một cái, trang nghiêm mà nghiêm túc, hoa lệ mà không mất uy nghiêm. Tụ bảo bồn thích hợp nhất cũng là ngưng tụ thành một buổi chiến giáp. Có cái này bộ chiến giáp, Chu Hoành Vũ Linh kiếm chiến thể, liền không e ngại pháp bảo cùng pháp khí, cũng không sợ hãi năng lượng trùng kích. Tất cả pháp bảo cùng pháp khí, một khi tới gần Chu Hoành Vũ Linh kiếm chiến thể, liền sẽ bị tụ bảo bồn lấy đi. Tất cả năng lượng trùng kích, một khi tới gần Chu Hoành Vũ Linh kiếm chiến thể, liền sẽ bị tụ bảo bồn thôn phệ. Hết chương.